Trọng Sinh Chi Phế Tài Hoàng Tử Phi, tác giả, Sướng Ái, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 115, 116 gặp mặt quân chủ. Hoàng cung ngự thư phòng đi theo quân chủ bên cạnh thân tín thái giám Trương Công Công. Đi vào ngự thư phòng, Tô Văn trợn trợn mí mắt, bái kiến phụ hoàng. Cứ việc không tình nguyện, nhưng là nên có lễ nghĩa vẫn là không thể thiếu, đều lui ra đi. Xua tay, quân chủ ý bảo tất cả mọi người rời khỏi thư phòng, là. Theo tiếng, quân chủ bên cạnh thái giám, cung nữ đều nhất nhất rời đi, đóng lại cửa phòng, liếc thấy chớp mắt công phu nhi trong phòng cũng chỉ dư lại chính mình cùng cái. Kia hoàng đế, Tô Văn chớp chớp mắt, chẫm đợi ngươi 5 ngày, ngươi rốt cuộc tới, cười liếc chính mình vị này con dâu. Quân chủ nhẹ giọng mở miệng, nhìn cười vẻ mặt thân thiết quân chủ. Tô Văn không lý do đánh một cái dùng mình, kỳ quái, như thế nào cảm thấy ta đến lúc này, hình như là chúng cái này quân chủ bẫy dập dường như. Bệ hạ biết ta sẽ đến. Gia hỏa này như thế nào sẽ biết chính mình muốn tới? Mong, đương nhiên, chấm bắt người trượng phu, người tự nhiên sẽ tìm đến chấm cầu tình, nghe vậy. Tô Văn xoạch chép miệng ba, đốn giác một đầu hắc tuyến. Có ý tứ gì? Hóa ra gia hỏa này đem nhi tử quan tới rồi thiên lao là vì thấy ta. Là vì chờ ta tới cầu tình. Lãnh Minh Dạ cái kia kẻ xui xẻo. Không phải là bệ hạ phi tử cùng người khác sinh đi. Nào có thân cha sẽ như vậy đối chính mình nhi tử. Cho nên, lúc này, Tô Văn đều có chút hoài nghi này Lãnh Minh Dạ rốt cuộc có phải hay không quân chủ thân sinh nhi. Tử, nghe thế luận đại nghịch bất đạo nói. Quân chủ lại là không giận phản cười. Ha ha ha, Tô Văn, Tô gia tu luyện phế xài. Sâu không lường được cơ giáp thiên tài, quả nhiên là không giống người thường, nghe ngôn, Tô Văn hừ lạnh một tiếng, đa tạ bệ hạ khích lệ, ca ca ta mới là cơ giáp chế tạo sư, ta chẳng qua là cái gà mờ mà thôi, nghe vậy. Quân chủ nhẹ nhàng lắc đầu, ngươi không cần giấu giếm, ngươi cùng Tô Nham tình huống chấm sớm đã điều tra rõ ràng. Nếu các ngươi Tô gia thật sự có một vị cơ giáp chế tạo sư tồn tại nói. Như vậy, người này nhất định là ngươi, mà tuyệt đối không phải Tô Nham. Tô Nham tuy rằng là một cái thực ưu tú thương nhân. Nhưng là, hắn lại không có khả năng là một vị cơ giáp chế tạo sư. Đệ nhất lâu quật khởi với 8 năm trước. Lúc ấy, Tô Văn 14 tuổi đúng là chơi bời lêu lổng để đó không dùng ở nhà thời điểm. Mà Tô Nham lại đã là bắt đầu xử lý Tô gia danh nghĩa tam gia cửa hàng. Quân chủ cũng sẽ không cảm thấy 17 tuổi Tô Nham là ba đầu sáu tay quái vật. Ban ngày có thể nói sinh ý, buổi tối còn có thể không ngủ được chế tác cơ giáp, nghe được lời này. Tô Văn hừ lạnh một tiếng. Liền tính ta là cơ giáp chế tạo sư thì thế nào? Chẳng lẽ, bệ hạ còn tính toán từ ngươi nhi tử trong tay đem ta đoạt lấy tới? Tuy rằng đi, trong lịch sử ra rất nhiều đoạt nhi tử lão bà hoàng đế lão tử. Nhưng là, Tô Văn nhưng không cảm thấy chính mình có như vậy đại mị lực. Có thể làm quân chủ tới đoạt, nghe ngôn, quân chủ mỉm cười. Tươi cười tràn đầy đối Tô Văn bao dung. A Văn, người cảm thấy trẫm dạ nhi như thế nào? Lãnh Minh Dạ sao? Đương nhiên là thực không tồi. Bằng không ta cũng sẽ không làm hắn làm ta nam nhân a. Cứ việc, hai người thành thân là bởi vì hoàng hậu có ý định an bài. Nhưng là, nếu Tô Văn không muốn nói, Lãnh Minh Dạ tự nhiên cũng là không có khả năng cùng Tô Văn lại thực chất tính quan hệ. Cho nên, đối với Lãnh Minh Dạ, Tô Văn vẫn là có sâu đậm cảm tình, nếu chấm nói. Chấm muốn đem ngôi vị hoàng đế truyền cho Dạ Nhi, ngươi cảm thấy thế nào? Nếu Tô Văn hôm nay tới, như vậy, có một số việc quân chủ cũng không tính toán giấu giếm nữa. Cũng là thời điểm khai thành bố công hảo hảo cùng cái này con dâu nói chuyện, cái này. Tô Văn tuy rằng là cái không lựa lời, nhưng là, hắn cũng không phải là ngốc tử. Hắn đương nhiên biết nói cái gì nên nói cái gì không nên nói. Này ngôi vị hoàng đế sự tình cũng không phải là hắn có thể phán đoán cùng lắm miệng, ha ha. Ngươi vừa rồi nói Dạ Nhi là trẫm phi tử cùng những người khác sinh. Loại này có thể là căn bản sẽ không tồn tại. Bởi vì, Dạ Nhi là trẫm 10 tháng hoài thai sinh hạ hài tử. Hắn cũng là trẫm sinh hạ duy nhất một cái hài tử. Bí mật này trừ bỏ hoàng hậu ở ngoài không ai biết. Bí mật này, hơn 20 năm tới quân chủ vẫn luôn đều không có đã nói với bất luận kẻ nào. Bao gồm Lãnh Minh Dạ chính mình cũng không biết. Nhưng là hôm nay, bách với tình thế, quân chủ lại đem bí mật này nói cho Tô Văn. Cái gì? Trừng mục cứng lưỡi nhìn ngồi ở đối diện chính mình vị này cha chồng đại nhân. Tô Văn choáng váng. Hắn có phải hay không lỗ tai ra vấn đề? Hắn nghe được cái gì? Nghe được cái gì? Không cần dùng như vậy khiếp sợ ánh mắt nhìn chấm. Kỳ thật chấm cùng ngươi giống nhau đều là song. Có thể sinh dục hậu đại. Này cũng không phải cái gì hiếm lạ sự tình. Mỉm cười. Quân chủ nói vẻ mặt bình tĩnh. Quân chủ Lãnh Hy là song. Này ở Lam Tề quốc đích xác không phải cái gì bí mật. Nhưng là. Quân chủ cư nhiên chính mình 10 tháng hoài thai sinh hạ quá hài tử. Chuyện này liền có chút quá làm người chấn kinh rồi. A, khẽ gật đầu, Tô Văn như cũ không có thể từ khiếp sợ bên trong phục hồi tinh thần lại, chẳng lẽ. Này đó Lâm gia huynh đệ nói Lãnh Minh Dạ thân thế. Chỉ chính là cái này. Nếu... Lãnh Minh Dạ thật là hoàng đế cha chồng chính mình dùng bụng sinh ra tới. Như vậy, hắn đích xác muốn so mặt khác hoàng tử càng thêm cao quý. Cũng càng thêm có kế thừa ngôi vị hoàng đế khả năng. Nhưng, này, đây là thật vậy chăng? Chấm không phủ nhận, chấm đã từng xa cách quá, giận chó đánh mèo quá, thậm chí là thống hận qua đêm nhi đứa con trai này. Nhưng là, ở chấm 17 vị hoàng tử bên trong, Dạ Nhi lại là không giống người thường tồn tại. Hắn là chấm yêu nhất nhi tử, cũng là chấm sinh mệnh kéo dài. Cho nên, chấm vẫn luôn đều tưởng đem ngôi vị hoàng đế truyền cho hắn, ở Lãnh Hy cảm nhận bên trong. Hắn Dạ Nhi vẫn luôn là hắn thương yêu nhất nhi tử. Cũng vẫn luôn là hắn cảm nhận bên trong lý tưởng nhất người nối nghiệp, ha ha ha. Ngài không phải ở thử ta đi. Mỉm cười, Tô Văn thật cẩn thận xem xét một chút quân chủ sắc mặt, nói thật. Tô Văn vẫn là có chút không tiếp thu được quân chủ theo như lời cái kia cái gọi là sự thật. Ngươi cảm thấy có cái kia tất yếu sao? Điều này cũng đúng. Quân chủ muốn giết Tưởng Quát, đại có thể trực tiếp động thủ. Cần gì phải cùng hắn nói nhiều như vậy vô nghĩa đâu. Chấm biết. Người vẫn luôn rất bất mãn chấm đem Dạ Nhi nhốt ở trong phòng giam. Nhưng người biết chấm vì cái gì sẽ làm như vậy sao? Từ Tô Văn đi vào trong thư phòng, liền chưa cho qua hắn cái này cha chồng nửa phần sắc mặt tốt. Làm quân chủ, Lãnh Hy lại như thế nào sẽ không rõ đối phương là ở vì Dạ Nhi bất bình đâu. Là bởi vì bệ hạ cảm thấy Lãnh Minh Dạ hắn đại nghịch bất đạo tư sấm cấm cung. Còn gian sát ngài quý phi. Nghe vậy, quân chủ dương giọng cười to. Đệ nhất, Tuyết Phi Cung tuy rằng là cấm địa, nhưng là, kia lại là Dạ Nhi sinh ra địa phương. Kia cũng là phụ thân hắn đã từng trụ quá địa phương. Cho nên, Dạ Nhi đi nơi đó là theo lý thường hẳn là, không tính là tự tiện xông vào. Đệ nhị, Lan Phi không có khả năng là Dạ Nhi giết. Đối với Dạ Nhi đứa con trai này, chấm vẫn là tin được. Kia ngài vì cái gì đem hắn nhốt lại a? Liền vì để cho ta tới thấy ngài. Không thể nào, liền vì thấy một chút tức phụ liền đem nhi tử cấp nhốt lại. Này có thể hay không quá khôi hài a? Đương nhiên không ngừng là vì gặp ngươi. Càng quan trọng là vì mê hoặc hoàng hậu cùng thái tử. Nếu chỉ là vì thấy Tô Văn tự nhiên không cần như vậy mất công, mê hoặc. Đối với quân chủ cách nói, Tô Văn cảm thấy có chút hoang mang, không sai, chính là mê hoặc. Từ các ngươi từ bí cảnh trở về lúc sau, Dạ Nhi thực lực tăng nhiều, cái này làm cho thái tử rất là bất an, cho nên hắn chẳng những nghĩ ra độc kế hãm hại Dạ Nhi, lại còn có đem lão tam cùng lão thập nhất cũng đều bắt. Hắn hiện tại liền kém tới giết cha sát quân, trực tiếp tới đoạt trẫm giang sơn. Đối với thái tử đủ loại ác hành, làm vua của một nước Lãnh Hy tự nhiên là rõ như lòng bàn tay. Cái gì? Tam ca cùng thập nhất đệ bị thái tử bắt. Chuyện này, Tô Văn Đảo thật đúng là không biết, tuy rằng không có trực tiếp chứng cứ. Nhưng là, bọn họ đã mất tích 5 ngày, mà chuyện này tuyệt đối cùng thái tử thoát không được can hệ. 5 ngày. Cư nhiên là cùng đại ca cùng mũ muội một ngày mất tích. Chẳng lẽ đều là thái tử việc làm? A Văn, đừng nhìn hiện tại trong cung là nhất phái bình tĩnh khí tượng. Nếu nói muốn loạn a, sợ là thực mau liền phải loạn đi lên. Hôm nay, chấm chỉ nghĩ nghe ngươi một câu, diệt sát Lâm gia, chảm trừ thái tử cùng hoàng hậu cánh chim, phụ tá Dạ Nhi thuận lợi đăng ký, ngươi có bằng lòng hay không? Nếu phải làm hắn Dạ Nhi bạn lữ, như vậy, cần thiết là một cái tài đức vẹn toàn, có đảm đương có mưu lược nhân tài. Dạ Nhi yêu cầu chính là một vị hiền nội trợ, mà không phải một cái bao cỏ. Ta, đây là tình huống như thế nào? Hắn vẫn luôn là cái ăn no chờ chết chủ nhân, như thế nào đột nhiên loại này quốc gia đại sự sẽ dừng ở trên người hắn a? A Văn, ngươi phải hiểu được, ngươi là Dạ Nhi song thê, đó là Dạ Nhi người. Nếu ngày sau là thái tử đương quyền, như vậy ngươi cùng Dạ Nhi đều rốt cuộc sẽ chết ở thái tử trong tay. Ngược lại, nếu chúng ta hiện tại đánh đòn phủ đầu nói, nói không chừng có thể xoay chuyển cục diện. Vì Dạ Nhi bình định càn khôn, bệ hạ là tưởng nói cho ta, hoặc là giúp đỡ ta nam nhân làm hoàng đế, hoặc là ta liền phải bồi ta nam nhân cùng đi chết, phải không? Có rất nhiều thời điểm, nhân sinh là vô pháp lựa chọn, mà Tô Văn tình huống hiện tại đúng là như thế. Hoặc là làm nhân thượng nhân một hô trăm nặc, hoặc là trở thành tù nhân, mặc người thịt cá, không có mặt khác lựa chọn. Không tồi, cường giả vi tôn, ở vu thuật đại lục thượng, chỉ có cường giả mới có thể sinh tồn, kẻ yếu cuối cùng kết cục chỉ có thể là mặc người sâu xé. Nghe được quân chủ như vậy nói, Tô Văn thật sâu thở dài một hơi nhi, bệ hạ yên tâm, ta biết nên làm như thế nào. Nếu cần thiết ở giết người cùng bị giết chi gian lựa chọn nói, Tô Văn đương nhiên sẽ không chút do dự lựa chọn giết người. Bởi vì, hắn còn không nghĩ nhanh như vậy liền chết. Đây là trẫm kim gia đại lệnh. Cầm nó, ngươi có thể triệu tập một chi ngàn người giáp sát quân. Nhưng là ngươi phải nhớ kỹ, đây là trẫm nội tình. Ngươi nếu là đem trẫm của Cải Nhi đều bại hết, Dạ Nhi ngày nào đó ngồi trên ngôi vị hoàng đế, đã có thể thật thành người cô đơn. Nghe ngôn, Tô Văn cười khẽ, bệ hạ cư nhiên như vậy tín nhiệm ta. Như vậy quan trọng một chi quân đội, quân chủ cư nhiên làm hắn thống lĩnh, thật đúng là làm hắn có chút thụ sủng nhược kinh a. Ngươi cùng Dạ Nhi cùng vinh hoa chung tổn hại, cho nên ngươi là nhất chọn người thích hợp. Hơn nữa, ngươi có cơ giáp nơi tay. Nói vậy, tiêu diệt Lâm gia đối với ngươi mà nói càng là dễ như trở bàn tay. Ha ha ha, phụ hoàng chính là thật để mắt ta a. Lâm gia cũng không phải là Tô gia, Thẩm gia cái loại này tiểu gia tộc, phải đối phó Lâm gia nhưng không có dễ dàng như vậy. Lâm gia là Cẩm Châu thành đệ nhất thế gia, phải đối phó Lâm gia cũng không dễ dàng. Ha ha ha, chấm tin tưởng ngươi có thể làm được đến. Tuy rằng tiêu diệt Lâm gia không phải chuyện dễ, nhưng là quân chủ đối chính mình cái này con dâu lại thập phần có tin tưởng. phụ hoàng này phân tín nhiệm. Thật đúng là làm ta có chút thụ sủng nhược kinh a. Không biết ta khi nào có thể đem Lãnh Minh Dạ từ trong phòng giam làm ra tới. Nếu quyết định phải đối phó Lâm gia, như vậy Lãnh Minh Dạ có phải hay không cũng nên bị thả ra a? Đêm nay, như thế, vậy đa tạ phụ hoàng. Cúi đầu nói lời cảm tạ, Tô Văn xoay người rời đi. Hết chương.